Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, làm lão bà ta đi. Ngươi, làm cho ta đau quá a. Á, buông ta ra a. Hoàng y nữ tử bỗng nhiên cầu xin tha thứ, bị Vương Bân như thế thô bạo đại lực lắc lư. Nàng chỉ cảm giác mình toàn bộ đầu óc cùng nàng cả người trạng thái một dạng. Đều là một cái trời đất quay cuồng. Thả ra ngươi làm gì? Nhượng ngươi phục quả chạy sao? Vương Bân khinh miệt nhìn chằm chằm nữ tử, cười nhạo nói, muốn thoát cũng là ta tới thoát a. Nhượng những người khác nhìn tính là gì? Đêm nay nhìn ta cái gì lừa ngươi trên giường, hỗn đản, chấm ngoặc kép. Hoàng y nữ tử gấp cắn bờ môi, bị Vương Bân thẳng như vậy bạch lời nói có chút tức giận cùng xấu hổ. Xác thực nàng không nên cùng sư tỷ đánh cuộc những thứ đồ này. Nhưng tục ngữ nói đến tốt, người tranh giành một hơi Phật chịu một nén nhang. Trước đó loại tình huống đó phía dưới, không khỏi nàng không đáp ứng xuống tới. Nghĩ tới nơi này, hoàng y nữ tử đột nhiên nhỏ giọng thút thít lên. Cũng không biết là hối hận đánh cuộc sự tình, vẫn là bị Vương Bân cho khí. Ô, ô ô ô, hỗn đản ngươi buông ta ra tốt sao? Vương Bân có bắn tỉa sửng sốt, hắn bất quá là nghiêm khắc một điểm điểm mà thôi. Về phần khóc thành dạng này lê hoa đái vũ sao? Cảm thụ được chung quanh tất cả mọi người đầy áp thâm ý ánh mắt. Vương Bân cấp tốc quay đầu, đem ở đây tất cả mọi người đều quét mắt một vòng. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy giáo huấn lão bà của mình a? Cũng đúng, các ngươi nguyên một đám đều là viêm khí quản. Sao có thể giống như ca như vậy? Muốn như thế nào giáo huấn lão bà liền thế nào giáo huấn đây? Chấm ngoặc kép, Ngô lão hắc, phía dưới nếu ai dám xem thường ca nói, nhất luật cho ta đuổi ra khách sạn. Phải biết, hôm nay ta thế nhưng là bao tràng. Chấm ngoặc kép, mẹ, ăn ca uống ca, vậy mà cũng dám cùng ca làm can. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng binh đoàn ba cái nam. Đang nghe được Vương Bân những lời này sau, lập tức hung hăng căm tức nhìn chung quanh những cái kia bất thiện ánh mắt. Đồng thời ra tiếng hét lớn, nếu ai còn dám khinh thường Vương Bân, liền là cùng bọn họ dòng binh đoàn là địch. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám cùng dòng binh đoàn mấy người ánh mắt tiếp xúc. Sợ sơ ý một chút liền đắc tội đối phương, bọn họ có thể tính là nhớ tới. Dòng binh đoàn hướng về phía Vương Bân cung kính như vậy. Này bao chàng nhượng bọn họ phàm ăn tục uống trượng nghĩa người tốt còn có thể là ai a? Khẳng định liền là Vương Bân. Tại một cái này khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Vương Bân lần nữa trợn lên giận dữ nhìn lấy hoàng y nữ tử. Bọn họ hai cái người khoảng cách giờ phút này phi thường gần. Nói là thân mật tình lữ, không biết rõ huống người nhất định sẽ tin tưởng. Hoàng y nữ tử cũng không khóc nháo, bị gần trong gang tấc Vương Bân lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút phát lông. Lại có chút ít thẹn thùng cúi đầu, dùng chỉ có Vương Bân mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Người nào là ngươi lão bà? Không biết thẹn, Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Những lời này như vậy yểu điệu, nhìn đến có triển vọng. A, dùng cái này nữ tử IQ. Một đêm trên muốn lừa 2-3 lần, cũng thật không phải rất khó a. Ta thẹn cái gì? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thực? Không bằng, ngươi làm lão bà ta đi. Vương Bân không có giảm thấp xuống thanh âm. Một câu này nói phi thường lớn âm thanh. Ở đây tất cả mọi người đều nghe được. Cái này những cái kia vừa mới thõng xuống đầu lâu, đều lần nữa tỏa sáng thần thái. Đám người nhao nhao duỗi mọc ra cổ. Muốn biết sau đó phát triển, mỗi tấm khuôn mặt trên biểu tình đều quá đẹp, người bình thường còn như vậy. Vương Bân nữ nhi nhóm từ không cần phải nói. Các nàng đứng tại Vương Bân sau lưng a, lời này truyền đến các nàng lỗ tai ta trong, so với những người khác muốn vang dội bao nhiêu a. Các nàng cắn bờ môi, liều mạng không cho bản thân xúc động lên, sau đó rảnh rỗi, nhất định đến hảo hảo gõ Vương Bân một lần. Mỹ nữ này lặp đi lặp lại nhiều lần thu thu thu. Bọn họ còn có thể có cái gì địa vị a? Sớm nhất kịp phản ứng, là đứng ở Vương Bân cùng Hoàng Y nữ tử đối diện Tử Y mỹ nữ. Nàng cười tủm tỉm trêu ghẹo nói: "Nha giống, sư muội, cái này cũng không phải ta nói lung tung đâu. Hiện tại ngươi còn muốn gạt ta sao? Nguyên lai ngươi cái này xuất ngoại du lịch nửa năm, liền là cùng vị này tiểu soái ca cùng một chỗ nha." Chấm ngoặc kép, ngươi chớ nói nhảm, ta mới. Chấm ngoặc kép, Hoàng Y nữ tử trợn lên giận dữ nhìn lấy bản thân sư tỷ. Đang muốn phản bác, nhưng mà nàng lời mới vừa thốt mở miệng, liền bị đột nhiên cắt ngang. Nàng con ngươi cực nhanh khuếch trương, cứng ngắc cổ, chậm rãi chuyển trở về, muốn lại nhìn xem Vương Bân một cái. Nàng nhìn chằm chằm Vương Bân nhìn rất lâu, nhìn xem hắn vân đạm phong khinh bộ dáng, đột nhiên liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp hướng Vương Bân trên cổ táp tới. "Uy uy uy, ngươi thuộc a, ngươi muốn cắn ta, cũng đến các loại, chờ buổi tối a, liền tính đã đợi không kịp, cũng đến trở về phòng trước a." Vương Bân cười khẽ nói, cũng không né tránh, trực tiếp liền để nữ tử cắn xuống dưới. "Đau, nói giỡn, thân là tư cấp võ sư hắn, còn sợ như vậy tí xíu đau khổ ra thịt. Ngược lại, giờ phút này hắn chính hưởng thụ đâu. Nhượng một cái tiểu mỹ nữ cắn một cái, đây chính là không thể nhiều đến may mắn nha. Ngươi lại nói bậy, có tin ta hay không cắn chết ngươi." Hoàng Y nữ tử hung tợn nói ra. "A, tính khí lớn như vậy làm cái gì đây? Ca không phải nhượng ngươi cắn sao? Mặc dù ta vô cùng hy vọng ngươi có thể cho ta mặt khác một cái hình thức cắn. Ân, tới cái sáng sớm tốt lành cắn vậy liền càng tốt." "Tốt, khác sinh khí, không muốn biết ta tại sao phải cắt ngang ngươi sao? Đây còn phải nói sao? Lại thế nào giải thích? Ngươi cũng là một cái xác phôi không thể nghi ngờ." Hoàng Y nữ tử giận lỗ mũi, hướng về phía Vương Bân làm tiếp một cái cắn động tác. Tức không nhịn nổi, cũng chỉ là bực bội. "Cát, có phải hay không xác phôi ca rất rõ ràng, cũng không nghĩ phủ nhận quá nhiều. Ta nghĩ giải thích là ca tại sao mặn heo. Không, là viện thủ ngươi lý do. Vừa rồi tại Hoàng Y nữ tử hướng về phía Tử Y nữ tử hô lớn thời điểm, Vương Bân viện thủ lại lần nữa sờ đi lên. Vị trí đương nhiên vẫn là chỗ ấy, chỉ bất quá lần thứ nhất là bên trái, lần này là bên phải mà thôi. Cái này cũng là nhượng Hoàng Y nữ tử mất khống chế nguyên nhân. Nguyên bản lần thứ nhất Vương Bân bàn tay heo ăn mặn nàng, còn có thể cho rằng là ở trợ giúp nàng, bất đắc dĩ phía dưới không cẩn thận mò tới. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, nói cái gì cũng tuyệt đối không cách nào hướng trợ giúp hai cái này chữ dựa vào. Vương Bân tuyệt đối liền là cố ý chiếm nàng tiện nghi. "Ân, ngươi còn không tin ca là sự cấp tòng quyền sao?" Vương Bân nhìn trước mắt nữ tử này không tín nhiệm ánh mắt, liền cảm thấy đến bản thân chân thật ăn thiệt thòi. Thế nào mỗi lần làm việc tốt, cũng nên cho người hiểu lầm đây. Còn có để hay không cho hắn lặng yên làm cái người hiền lành. "Ngươi suy nghĩ một chút a, nếu như ta mới vừa không sờ ngươi này thoáng cái, ngươi tiếp xuống dưới sẽ nói những gì?" Nữ tử ngẫm lại, mở miệng nói, "Này đương nhiên là nói ta và ngươi không có quan hệ. Sau đó cách ngươi xa điểm, tiếp tục cùng ta sư tỷ nói chuyện." Chấm ngoặc kép, "Ha ha a, cái này chẳng phải đúng." Vương Bân cười ha ha, cười rất lâu, lúc này mới tiến tới Hoàng Y mỹ nữ bên tai, nhỏ giọng nói, "Nếu như ngươi nói cùng ta không có quan hệ, muốn cùng ta đi xa, vậy kế tiếp ai giúp ngươi thắng đến sau đó tỉ thí? Ngươi thật muốn thua, sau đó trước mặt mọi người y phục, nhượng một đám không quen biết ngươi thưởng thức ngươi mỹ diệu dáng người một cả ngày." Nói đến nơi này, Vương Bân sáng lên hai mắt từ trên xuống dưới lần nữa hảo hảo thưởng thức một lần Hoàng Y nữ tử. Thanh tú non nớt khuôn mặt, cùng hắn thấy qua đại đa số nữ nhân đều phải làm tịnh nhiều, cũng tự nhiên nhiều, nàng toàn thân trên dưới không có một chút trang sức, trừ hoàng sắc, vẫn là trang phục màu vàng. Nàng là một cái gầy yếu nữ hài, nhưng là trước mặt là gì có không xứng đôi kiêu ngạo nhân vật thể. Liền nhượng Vương Bân vô cùng phí giải. Bất quá, Cái này cùng hắn các nữ nhân so với. Cái này một đôi tính là tiểu. 33C. Ân. Ở độ tuổi này có cái C cũng không tệ. Vương Bân một bên dò xét. Một bên lẩm bẩm nói. Nghe được Vương Bân cái này đánh giá giống như giọng điệu. Hoàng y nữ tử đột nhiên thì có điểm tức giận. Mặc dù nàng cũng không biết 33C đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng cùng Vương Bân tất cả nữ nhân một dạng. Đều cho rằng đây là một cái hạ nhân chảy vô sỉ dấu hiệu. Nàng cưỡng chế trong lòng tức giận. Nhớ tới mới vừa Vương Bân nói những lời kia. Lại có một chút thật giống là ở cho nàng làm viện thủ bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ có biện pháp gì tốt? Đương nhiên. Vương Bân cười nói. Biện pháp gì? Nữ tử tiếp tục hỏi. Vương Bân hít mũi một cái. Tiếp tục cười. Sơn nhân tự có diệu chiêu. Không thể đúng người nói a. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nữ tử có chút khí nói không ra lời tới. Cách rất lâu mới thở bình thường hạ tâm tình. Sau đó nhàn nhạt nói. Thôi. Ta liền tin nữa ngươi một hồi đi. Ngươi nếu là đang gạt ta. Vậy ngươi về sau tuyệt đối không nên lại xuất hiện ở ta trước mặt. Bởi vì như vậy, ta sẽ không nhịn được ra tay với ngươi. Nữ tử nói rất là bất đắc dĩ. Cũng có chút nghi ngờ. Nhưng nàng giữa lông mày, lại xen lẫn nồng đậm chờ mong cảm. Thật, nàng hối hận, vốn không nên đánh cuộc. Nhưng còn đánh dạng này cược. Cái này phục có khả năng thực sự quá lớn. Nếu như Vương Bân thật có thể lần nữa giúp nàng một cái. Nàng vẫn là rất vui lòng lại tin tưởng một lần. Nàng hỏi, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Vương Bân nhún vai, cười nói, tiếp tục thôi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Ngươi không phải muốn cùng sư tỷ của ngươi so ra kết quả sao? Hiện tại các ngươi đều luyện tốt, chẳng lẽ còn không cần lấy ra so sánh nga? Ân, nhớ kỹ một chuyện, nói chuyện trước đó muốn trải qua suy nghĩ. Có cái gì không hiểu? Hỏi trước ta một tiếng. Bằng không mà nói thật thua muốn phục. Ta cũng không biện pháp. Ngươi cái này là trần trụi khinh bỉ. Hoàng y nữ tử hư nói. Nàng biết Vương Bân đây là tại cười nhạo nàng IQ quá thấp. Cho nên nói muốn nàng trước suy tư. Hỏi nhiều hắn. Nàng cảm nhận được vô cùng ủy khuất. Bản thân liền dễ dàng như vậy bị lừa sao? Một cái buổi tối bị Vương Bân lừa trên. Giường hai lần, chỉ ít, những lời này nàng có chút không tin, như có cơ hội thật muốn thử một lần, nhìn xem Vương Bân là có hay không có thể lừa đến hai người các ngươi tiểu A. Thật coi nơi này tất cả mọi người đều là trong suốt A. Liếc mắt đưa tình thành cái dạng này, sư tỷ ta thực sự là hâm mộ chết, ai, lúc đầu còn muốn cùng tiểu soái ca cộng độ lương tiêu. Hiện lại nhìn tới, có điểm khó. Tử y nữ tử có chút u oán nhìn xem Vương Bân. Nàng khanh khách tiếng cười. Thức tỉnh tất cả mọi người. Bao gồm hoàng y nữ tử. Giờ khắc này, hoàng y nữ tử chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Nàng cứng ngắc lấy ra đầu đi tới sư muội trước mặt. Đem đan dược hướng trước mặt vừa thả. Đây là ta luyện chế tiểu hồi khí đan. Tổng cộng có 2 khỏa. Mặc dù chỉ có người. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, nàng bỗng nhiên quay đầu lại chừng một cái Vương Bân. Quả nhiên, Vương Bân cái kia ma chảo còn kém như vậy một đinh điểm khoảng cách. Liền lại muốn chạm đến trên nàng đằng sau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.